Chương 131, để cho ta tới giúp một chút ngươi. Nguyên thần kỳ hắc ám thụ yêu trôi nổi giữa không trung, tức giận nói, loài người, đê tiện vô liêm sỉ. Bạch Nhiễm Trần lắc đầu một cái, nói, các ngươi những này hắc ám yêu tộc, cùng ta nói chuyện gì vô liêm sỉ, chết mới là các ngươi. Quy tụ chết đi thần thông hắc ám phệ quang, hắc ám thụ yêu trung gian nước miệng mở ra, mãnh liệt ánh sáng màu đen nhào thiên mà đến, đem Bạch Nhiễm Trần hoàn toàn che khuất. Hắc ám thụ yêu duỗi ra hàng trăm cây cành cây, dường như dây leo bình thường, muôn quấn quanh ở Bạch Nhiễm Trần. Bạch Nhiễm Trần đẩy lên một vùng không gian, sắc mặt lạnh nhạt nhìn hắc ám thụ yêu, trong mắt trắng dã, đạm mạc nói, trận pháp thiên thủy vân vô số mây khói lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán, đem hắc ám thụ yêu ánh sáng màu đen ngăn cản ở bên ngoài, hình thành tư thế ngang nhau. Hàng trăm cây cành cây đánh mây khói, đánh tan một đám mây khói, lập tức thì có khác một đám mây khói nối liền, đem Bạch Nhiễm Trần bảo vệ ở trung ương. Thủ đoạn của ngươi cũng chỉ có như vậy phải không? Bạch Nhiễm Trần nhếch miệng lên. Chết tiệt nhân tộc triệu hoán thụ yêu hắc ám thụ yêu một cái thân cây đánh vào Da Y Đa bên trên, dòng dã 100 con nguyên anh kỳ hắc ám thụ yêu từ trên mặt đất vụt lên, từ mặt đất tụ tập cùng một chỗ nhằm phía Bạch Nhiễm Trần, đang đến gần trong nháy mắt, trực tiếp toàn bộ tự bạo ầm. Bạch Nhiễm Trần QNZ không nghĩ đến hắc ám thụ yêu gặp kiên quyết như vậy, 100 nguyên anh kỳ tự bạo uy lực không thể khinh thường. Quanh người hắn thiên thủy vân trận pháp bị tầng tầng chốc ra, tự bạo thương. Tổn phá tan trận pháp phòng hộ, cuối cùng có một phần nhỏ uy lực rơi vào Bạch Nhiễm Trần trên người, nhưng vẹn vẹn ở trên ống tay áo cắt ra một vết thương. Nguyên anh thụ yêu tự bạo khoảng cách xích hỏa thành thực sự quá gần rồi, khủng bố tự bạo thương tổn lan đến gần xích hỏa thành hộ thành đại trận. May là lúc này mọi người vẫn như cũ duy trì trận pháp, sở hữu thương tổn bị gánh vác đến trên người mọi người tiêu thập tam trong chớp mắt bị rút đi chín thành pháp lực, đã tiến vào pháp lực trạng thái khô kiệt. Hắn nhưng La Kim Đan 3 y tầng A, hắn nhìn một chút khoảng trừng, trái phải, thấy gần trăm vạn trúc cơ tờ lỡ đều nằm trên mặt đất, toàn thân vô lực, thật sâu thở dài nói, giới tu hành, kém một cảnh giới, chính là kém một ma. Nhờ chơi y Bạch Nhiễm Trần cúi đầu, nhìn trên ống tay áo lô hồng kia, ngự khí sâu xa nói, đây là ngươi tự tìm. Bạch Nhiễm Trần trên trán hiện ra một con trận bản, giới thiệu, đây là ta xin nhờ luyện khí tông sư luyện chế hồn khí, thừa thiên bản, tuy là hồn khí, nhưng đủ để chống đỡ huyền ảo cấp trận pháp triển khai. Ngươi có phúc khí. Hắn đem Thừa Thiên bàn ném đi, một tòa hình bắt giác đồ án từ Thừa Thiên bàn trên xuất hiện, cũng nhanh chóng biến thành sao hồi lập thể trận đồ huyền ảo cấp trận pháp bắt trận đồ. Bạch Nhiễm Trần tay phải nắm tay, ngón trỏ duỗi ra, chỉ vào hắc ám thụ yêu, nói, đến hưởng thụ một hồi. Hắc ám thụ yêu rít gào một tiếng, lập tức phát hiện mình rơi vào đến một cái địa phương cổ quái, bốn phía đột nhiên xuất hiện phong, tuyết, lôi, điện, hỏa, kim các loại thần thông công kích, mỗi một tức đều có hơn trăm đạo công kích mà đến. Vẹn vẹn mấy giây, hắc ám thụ yêu trên người cũng đã vết thương đầy dẫy. A, ta không phục, hắc ám thụ yêu trên người đã hài cốt từng mảnh từng mảnh, tuy rằng vẫn đang khôi phục, nhưng tựa hồ đã không khôi phu cờ lại đửa cờ. Chờ đã chờ chút, Lưu Hải vội vã đi ra xích hỏa thành trận pháp, lớn tiếng nói, để cho ta tới giúp một chút ngươi. Bạch Nhiễm Trần, Bạch Nhiễm Trần khẽ to mày, tỉ mỉ Lưu Hải, cổ quái nói, ngươi làm sao tựa hồ không có nhiễm phải đến ma tính? Hắc, không đạo lý. A, Lưu Hải mới mặc kệ hắn đang nói gì đấy, nguyên thần cấp hắc ám thụ yêu, một tảng lớn kinh nghiệm ở trước mặt hắn, hắn làm sao có thể không quý trọng? Mới vừa nguyên anh kỳ thụ yêu bị chết quá nhanh, hắn không phản ứng lại, cái con này nguyên thần cảnh giới, như thế nào đều không thể bỏ qua. Nếu ngươi đi ra, ngươi hãy cùng ta trở về một chuyến đi. Bạch Nhiễm Trần quay về Lưu Hải nói rằng. Nhưng mà Lưu Hải căn bản không quan tâm hắn, dùng đầy đủ 2 vạn điểm cửu chuyển kim đan pháp lực ngưng tụ ra một đạo ngũ hành diệt tuyệt thần quang, chờ cái con này nguyên thần cấp hắc ám thụ yêu khí tức yếu ớt thời gian, trực tiếp hướng về thụ yêu trong mì hệ NG bắn mạnh mà đi, sau đó trực tiếp quay đầu không tiếp tục để ý đẹp trai người không bao giờ quay đầu lại xem nổ tung. Hắn lúc này mới có công phu quay đầu nhìn về phía Bạch Nhiễm Trần, lên tiếng chào hỏi nói, này, ngươi mới vừa nói cái gì ta không nghe rõ. Bạch Nhiễm Trần gậy gậy bụi bẩm trên người, sửa lại một chút trên trán Lưu Hải, quay về Hải Vô Lượng nói rằng, ngươi chuyện phạm vào, theo ta trở về một chuyến đi. Lưu Hải sững sờ, đào móc lỗ tai nói, ngươi lời nói, ta nghe không hiểu. Bạch Nhiễm Trần cổ quái liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, ngươi đừng ngụy biện, ngươi ở liệt diễm thành dùng ra ma lực, có lời gì nói ngoan ngoan theo ta trở về một chuyến, ta thật báo cáo kết quả. Lưu Hải sắc mặt nghiêm nghị, nói, ngươi lại là tới bắt ta, khà khà, ngươi cho rằng đây. Bạch Nhiễm Trần một lần nữa cầm lấy Thừa Thiên bản, nói, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, ta cũng không muốn quá phiền phức. Lưu Hải nhìn hắn Thừa Thiên bản một chút, nói, đây chính là một cái hồn khí đi ha, mặc dù là hồn khí, nhưng so với hư khí QNZ không kém mảy may. Bạch Nhiễm Trần tự tin nở nụ cười. Ồ, thời gian gần đủ rồi. Lưu Hải thần niệm nhìn về phía hắc ám thụ yêu bên kia, hắn ngũ hành diệt tuyệt thần quang đã vọt vào hắc ám thụ yêu trong cơ thể. Hắn có thể nhìn thấy, hắc ám thụ yêu trên đỉnh đầu còn lại 1/3 HP, trực tiếp biến mất rồi. 1-2-3-2-0-0-0-0 nhược điểm thương tổn V tờ thường chi man nở dê ken. Chúc mừng ngươi càng hai cái đại cảnh giới đánh chết nguyên thần cấp hắc ám thụ yêu. Chúc mừng ngươi thu được 1.4 triệu điểm cửu chuyển kim đan pháp lực vượt cảnh giới 2 lần tiền lợi. Bạch Nhiễm Trần cười nhạt nói, xác thực thời gian gần đủ rồi hả? Bạch Nhiễm Trần trận to trong mắt, hắn nhìn thấy gì đột phá lưu hải khí tức trong nháy mắt biến hóa cảnh giới của hắn bản thân ở vào kim đan tam trọng 39.999 4 van nở trong nháy mắt tăng lên tới kim đan đại viên mãn 99.999 10 van nở. Thời khắc mấu chốt, Lưu Hải không do dự, trực tiếp đột phá cảnh giới. Ken, chúc mừng ngươi thăng cấp nguyên anh kỳ cảnh giới, nguyên anh nhất trọng 1.000-10.000. Lưu Hải có thể nhận biết được, hắn trong đan điền kim đan nhanh chóng mở tung, một cái cùng hắn dài đến phi thường rất giống trẻ con xuất hiện ở trong đan điền. Ken, chúc mừng ngươi thăng cấp. Khi hắn đột phá đến nguyên anh kỳ thời gian, cảnh giới cũng không có đình chỉ, hắn đem thu được pháp lực vùi đầu vào cảnh giới bên trên cảnh giới. Nguyên anh ngũ trọng 40.450.000 trong đan điền nguyên anh QNZ tự nhiên địa lớn rồi, đạt đến 6, 3 y tuổi răng rớp. Sở vô tướng ở trong biển ý thức của hắn xuất hiện, nói, ta đã sớm có thể thăng cấp ngươi, cuối cùng cũng coi như thăng cấp. Ta đem ta tích góp ma lực QNZ thả ra ngoài. Lưu Hải rõ ràng cảm ứng được, sở vô tướng khí tức QNZ đang nhanh chóng dâng lên. Rất nhanh sẽ đạt đến cùng hắn tương đồng nguyên anh ngũ trọng cảnh giới, thậm chí, hắn ma lực còn có lợi nhuận, quá độ đến trong biển ý thức của hắn cửu chuyển ma đan trên, hắn ma đạo cảnh giới QNZ đồng bộ tăng lên tới nguyên anh ngũ trọng cảnh. Giới tựa hồ cảm ứng được một loại trầm trọng cảm, Lưu Hải ngẩng đầu lên nhìn tới, có thể nhìn thấy giữa bầu trời lúc này đã xuất hiện một đoàn màu đen kiếp vân. Hắn nguyên anh thiên kiếp đến rồi. Bạch Nhiễm Trần đã há hốc mồm, muốn ra tay, nhưng kiêng kỵ thiên kiếp, chỉ có thể lui ra thiên kiếp phạm vi. Nhìn thiên kiếp bên trong Lưu Hải, Bạch Nhiễm Trần đã không biết nên nói cái gì, liền hắn thổi cái ngưu công phu, sự tình làm sao liền biến thành như vậy.